Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tập luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến Saturday, buổi chiều 2, La Khải mang theo Khải Toàn dàn nhạc các thành viên, cùng với Trương Bác cùng nữ nữ, đi tới vào kinh tứ hoàn chạy băng băng trung tâm. Bởi vì người tương đối nhiều, đại lôi một chiếc xe chứa không nổi, cho nên đại lôi hô một vị đồng hành bằng hữu tới hỗ trợ. La Khải cho hai người bọn họ tấm vé vào cửa với tư cách là cảm tạ. Đợi diễn xuất sau khi chấm dứt sẽ đem mọi người đưa trở về. Chạy băng băng trung tâm full name là Mercedes chạy băng băng văn hóa trung tâm. Nó từ một tòa sân nhà quán cùng ba tòa phân ra trận quán cấu thành. Tạo hình giống như là một đại tam. Đại học năm ba, tiểu vây tại một chỗ bạch sắc vỏ sò. Vô cùng xinh đẹp, rất khác biệt. La Khải tới thời điểm, vừa mới xuống một trận mưa. Xanh thảm thiên không vô cùng trong sạch. Tại dương quang chiếu rọi xuống, chạy băng băng trung tâm tường ngoài. Một loạt ngân bạch sắc MECEDESBN kim loại chữ cùng tượng trưng cho chinh phục lục. Biển, không nguyện vọng tam xoa sao logo chiếu sáng rạng rỡ. Quen thuộc vô cùng đánh dấu. Để cho La Khải sâu dấu ở trong lòng ký ức nổi lên. Tại trọng sinh thế giới trong, hắn đã từng là chạy băng băng ô tô người phát ngôn. Được xưng là có đủ nhất chạy băng băng nhãn hiệu nội hàm khí chất nam tử. Lạnh lùng, cơ trí, ung dung, hoàn mỹ, mà thế giới này chạy băng băng ô tô cùng trọng sinh thế giới chạy băng băng ô tô. Trên cơ bản không có bao nhiêu khác nhau, liền nhiều lần biến hóa đánh dấu đều giống như đúc, để cho hắn không thể không cảm thán vận mạng kỳ diệu. Khải ca, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy La Khải ngây người, lão Hắc Ân cần mà hỏi, làm sao vậy? La Khải đã tỉnh hồn lại, cười nói, không có việc gì, chỉ là muốn nghĩ chúng ta ở trong chạy băng băng tâm diễn xuất. Có chút ít kích động, lời của hắn để cho tất cả mọi người nở nụ cười. Nói thật, vô luận là lão Hắc, Bàn Đức hay là Hầu Tử, Đồng Đồng. Đều đối với buổi tối trận này diễn xuất tràn đầy ước mơ. Bởi vì đây là Khải Toàn dàn nhạc chân chính trên ý nghĩa lần đầu công khai diễn xuất. Tương đương với ngành giải trí trong xuất đạo ý nghĩa. Đêm qua bọn họ ai cũng ngủ không ngon giấc. Lên thời điểm mỗi cái đều là quầng thâm mắt. Yến Ninh ngõ phố. Bạn trên mạng kinh thành hội lúc bắt đầu đang lúc là buổi tối 7. Khải Toàn dàn nhạc sớm qua. Chủ yếu là vì quen thuộc sân bãi, bao gồm trận trong quán ảnh âm hệ thống, xem như sớm diễn tập. Tuy không phải là buổi hòa nhạc, cũng không phải fan hâm mộ gặp mặt hội, trận này tụ hội chủ đề cùng Khải Toàn dàn nhạc càng không có quan hệ gì. Nhưng tất cả mọi người vô cùng coi trọng, ai cũng không muốn làm hư lần này cơ hội quý giá. Trận này tụ hội người đề xuất Giang Sơn muốn tới buổi tối tài năng qua. Bất quá hắn đã cùng Yến Ninh ngõ phố, chính thức đều nói được rồi. Trương Bác gọi điện thoại cho đối phương liên lạc người. Rất nhanh liền có một người trung niên nam tử ra nghênh tiếp. Tại đối phương dưới sự hướng dẫn, La Khải đám người cùng nhau đi tới chạy băng băng trung tâm xe quán khu. Chạy băng băng trung tâm chủ quán có thể dung nạp 7.500 danh người xem. Thuộc về đại hình trận quán, BCD 3 cái phân ra quán quy mô kém rất nhiều. Trong đó C quán chỉ vẹn vẹn có 500 cái chỗ ngồi. Cho nên chỉ thích hợp tổ chức cỡ nhỏ hoạt động. Thế nhưng đối với Khải Toàn dàn nhạc mà nói, có thể ở nơi này lên đài đầu diễn, xem như rất may mắn. Bọn họ chạy tới thời điểm, xe quán trong vùng đã bố trí đổi mới hoàn toàn, cổng môn bày đặt hoan nghênh chiêu bài, chẳng những trải thảm đỏ, còn dựng lên một tòa thải hồng khí cầu cửa, khiến cho có hình có dạng. Sau khi đi vào, mọi người liếc một cái liền gặp được phía trước trên võ đài. Hành động bối cảnh tường LED màn hình lớn đang biểu hiện ra, Yến Kinh ngõ phố bạn trên mạng kinh. Thành hội, chủ đề chữ. Mấy vị nhân viên công tác đang tại điều chỉnh thử thiết bị. Mắc khung tại trên trần nhà chiếu sáng đèn toàn bộ lóe lên. Đem chọn cái trận quán chiếu lên rõ ràng rành mạch. Toàn bộ hoàn cảnh làm cho người ta cảm giác rất có cấp bậc. Liên lạc người gọi tới một vị hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Cho La Khải giới thiệu nói, vị này chính là Tiểu Cao, phụ trách quản lý xe quán thiết bị. Người có cái gì cần hoặc là yêu cầu có thể nói với hắn. La Khải vội vàng đưa tay nói, Cao sư phó, chúng ta là lần đầu tiên, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Vị này gọi là Tiểu Cao nam tử trẻ tuổi có chút ngượng ngùng. Hắn cùng La Khải nắm tay nói, không cần khách khí, chúng ta lập tức liền điều chỉnh thử kết thúc. Các ngươi trước thử một chút, nhìn xem có vấn đề hay không. La Khải cười nói, cảm ơn, đã quên tự giới thiệu một chút. Ta là Khải Toàn dàn nhạc đội trưởng La Khải. Bọn họ đều là Khải Toàn phòng làm việc thành viên. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tiểu Cao nhanh chóng điện lườm bị Đồng Đồng nắm tay nữ nữ liếc một cái, nói, xin chào, ta là Cao Minh, hắn đại khái là rất kỳ quái, như thế nào dàn nhạc diễn xuất còn mang tiểu cô nương tới. Lời của Cao Minh không nhiều lắm, công tác thái độ vô cùng chăm chú, tại hắn dưới sự chỉ huy, ánh đèn, âm hưởng, LED màn hình. Thiết bị điều chỉnh thử rất nhanh liền hoàn thành, không có xuất hiện cái gì đường rẽ, mà La Khải đám người cũng không có nhàn rỗi. Đem đàn điện tử, cái giá đỡ cổ, đàn guitar, nhạc khí đem đến trên võ đài. Khải Toàn dàn nhạc lần đầu tiên diễn tập, cứ như vậy bắt đầu rồi. Địa phương cao lớn, người xem lại là ít đến thương cảm. Cũng chỉ có Trương Bác cùng mấy vị xem náo nhiệt nhân viên công tác. Ừ, còn có nữ nữ, đối với La Khải mà nói. Như vậy diễn tập thật sự là tiểu ý tứ. Hắn tại 10 vạn người quy mô sân vận động trong lái qua buổi hòa nhạc. Đối mặt núi thở biển động tiếng hò hét đều mặt không đổi sắc. Dĩ nhiên là không có bao nhiêu cảm giác. Lão Hắc cùng biểu hiện của Đồng Đồng cũng đều không sai. Hai người phát huy rất bình thường. Bàn Đức rõ ràng hưng phấn. Sai rồi nhiều cái âm. Bị Lão Hắc hung dữ chừng mắt nhìn hai mắt mới ổn định lại. Một đầu, từng là ngươi, luyện tập song song. Dưới võ đài mặt vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Một vị nhân viên công tác cao giọng hô. Lại đến một đầu. Tiếng hô của hắn đưa tới một hồi tiếng cười. Khải Toàn dàn nhạc đệ nhị đầu luyện tập làm là bầu trời của ta. Lần này sau khi kết thúc tiếng vỗ tay muốn vang dội nhiều. Liền người xem đều nhiều hơn vài vị. Bao gồm trưởng phòng Cao Minh ở trong. La Khải đối với microphone nói câu cảm ơn. Không bị ảnh hưởng địa tiếp tục tập luyện. Buổi tối bọn họ đem biểu diễn 7 bài hát khúc. Trong đó 3 đầu là mình nguyên sang. Bản gốc. Tác phẩm, mặt khác 4 đầu tất cả đều là đương thời giới âm nhạc lưu hành kinh điển chi tác. Từng là ngươi, cùng bầu trời của ta, trong biên chế khúc trên có rất lớn cải tiến. Chi tiết trên biểu hiện càng thêm phong phú, mà tân tác giả biên khúc là La Khải cùng Lão Hắc. Đồng Đồng 3 người cộng đồng hoàn thành, phẩm chất trên cũng rất ok, tuy tân tác giả luyện tập số lần không nhiều lắm. Bất quá Lão Hắc đám người kinh nghiệm phong phú, mọi người phối hợp rất ăn ý, ứng phó buổi tối diễn xuất hoàn toàn không có vấn đề. Đến buổi chiều 4 điểm nhiều, đi qua 2 giờ luyện tập, thích ứng sân bãi cùng trận quán âm hưởng hệ thống Khải Toàn dàn nhạc các thành viên. Trạng thái tất cả đều điều chỉnh đến tốt nhất, mà giờ này khắc này đi đến xe quán người càng ngày càng nhiều. Tất cả đều là Yến Ninh ngõ phố, chính thức nhân viên, hộ tống những người này đến nơi, còn hữu dụng tại rút thưởng dương hòm cùng đống lớn phần thưởng. Nghe nói buổi tối hôm nay trình diện bạn trên mạng mỗi người có thưởng. Tối cao hạng nhất thưởng là một máy giá trị 8.888 nguyên laptop. Tất cả phần thưởng tại sân khấu góc hẻo lánh bên cạnh xếp thành tiểu sơn. Nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, Lạc Khải đứng dậy nói, chúng ta đi ra nơi này đi, chấm ngoặc kép, đợi một chút, Đồng Đồng bỗng nhiên nói, nàng buông xuống trong lòng bối tư, nhanh chóng mà từ trên võ đài nhảy xuống, chỉ thấy nàng trực tiếp chạy tới nữ nữ phía trước, cười hỏi, nữ nữ, ngươi muốn không muốn cũng lên đài hát một ca khúc à, ngươi ca hát dễ nghe như vậy. Tỷ tỷ giúp ngươi nhạc đệm được không? Nữ nữ vội vàng lắc đầu. Nơi này cũng không phải trong nhà sân nhỏ. Rất nhiều người xa lạ ở đây. Nàng có chút sợ sệt. Đồng Đồng khua lên miệng ngậm lại con mắt. Làm ra một bộ, ta muốn nỉ non, biểu tình. Nói, tới hát một đầu nha. Ngươi không đáp ứng, kia tỷ tỷ sẽ rất thương tâm, rất khổ sở. Trên đài La Khải dở khóc dở cười. Thật không biết Đồng Đồng đầu óc kia gân không đúng. Lại muốn chơi cái gì hoa dạng. Một đoạn thời gian ở trung hạ xuống. Đồng Đồng vị này 19 tuổi thiếu nữ cho cảm giác của hắn cũng không xấu. Chính là thỉnh thoảng một cách tinh quái. Để cho La Khải thường xuyên lo lắng tính cách của nàng ảnh hưởng đến nữ nữ. Hắn đang muốn mở miệng. Nữ nữ do dự dự nói. Vậy được rồi, Đồng Đồng lập tức lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Quay người liền đối với La Khải làm cái đại biểu tư thế chiến thắng. Gia hỏa này, La Khải không lời địa lắc đầu. Đồng Đồng kéo nữ nữ bàn tay nhỏ bé, mang theo nàng đi tới trên võ đài, để cho nàng đứng ở phía trước microphone. Sau đó Đồng Đồng ngồi chồm hổm xuống. Đem microphone cao độ điều đến thích hợp nữ nữ cao độ. Lại hướng về phía thính phòng trên Trương Bắc hô. Trương giám đốc, cho chúng ta đập tốt một chút. Vẫn luôn hành động quay phim sư Trương Bắc gật gật đầu. Đầu ổn rảnh tay bên trong chữ số camera. Hắn hôm nay công tác chính là đem Khải toàn dàn nhạc tập luyện cùng diễn xuất quá trình toàn bộ. Chụp được. Với tư cách là phòng làm việc hình ảnh kỷ niệm, Đồng Đồng hi hi cười cười, đứng dậy đi đuổi hầu tử, tránh ra, ta tới cấp cho nữ nữ nhạc đệm. Hầu tử thành thành thật thật địa nhượng ra vị trí, La Khải trung quy cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng thấy đến nữ nữ không có cái gì không tình nguyện bộ dáng. Cũng liền từ nào đó Đồng Đồng chơi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng chơi cái gì hoa dạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.